Mau Xuyên Liêu Tâm, Boss đứng lại. Chương 98, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc. 46, góc truyện audio.com, edit cá, beta Chiêu Nguyên, Nam Thù, Hồng Hồng Hỏa Hỏa Hoàng Hoàng Hốt Hốt. Từ từ đã, lãnh đạo đảng Lan Yên là Ảnh Đế Đại Nhân, cho nên Ảnh Đế Đại Nhân đã sớm thích Yên Yên. Tràn đầy ôn nhu, lầu trên. Một, tôi vừa lật lại để xem thời gian đăng ký quả nhiên, trời ơi, thì ra bệ hạ đã sớm tơ tưởng tới Lạc Yên nhà chúng ta nha. Vân lấy tiền mạc, a ha ha ha ha. Bệ hạ thật đáng yêu a, thời gian lạnh xuân sang mỏng, bệ hạ thật đáng yêu a, nhưng mà Ảnh Đế không phải là người ôn nhuận như ngọc bình tĩnh lý trí sao? Mặc gió trời, ha ha ha ha ha ha, hắn là người ôn nhuận như ngọc bình tĩnh lý trí. Hồ Lô Ngào Đường, 233.333. Một, hãy tha thứ cho mị, năng lực lý giải lời nói của mị rất kém, không hiểu được ý tứ ôn nhuận. Hay bình tĩnh lý trí là gì? 123.333, từ lóng của dân mạng, đọc giống ahahaha. Thiền Vũ quan tâm hắn ôn nhuận như ngọc bình tĩnh lý trí làm cái gì, đối với chúng ta Yên Yên có thể hạnh phúc là được rồi. Ngàn Đình Vi, lầu trên, một hơn nữa bệ hạ đáng yêu như vậy, số fan của hắn đã chứng minh tất cả rồi a, không chút do dự mà nhảy vào hố nhà bệ hạ. Ngốc hề x 2.333.333 chờ xem Ảnh Đế Đại Nhân quay ngựa. Tiểu công chúa qua loa cùng chờ xem, Đông Ly đem rượu hoàng hôn sau, 2.333.333 bệ hạ thật đáng yêu a, yên lặng mà đăng ký tài khoản giúp Yên Yên nhà chúng ta dàn mặt NT còn mờ mờ ám ám tự thân tuyên truyền Lan Yên quan xứng, nghĩ đến những việc đó, lại liên tưởng đến địa vị hiện tại của bệ hạ tôi chỉ muốn nói, không nhờ bản thân đã mù rất nhiều năm như vậy. Đông Ly đem rượu hoàng hôn sau tổng kết rất sâu sắc hắn lưu. Bình luận tiếp theo, mù rất nhiều năm, lại, chuyển cảnh đến Kỳ Quan Lan và Lạc Yên phía bên này nào. Sau khi Kỳ Quan Lan ra khỏi đài truyền hình, sắc mặt liền có chút khó coi, nhưng mà Lạc Yên thấy hắn ngượng ngùng là chính. Yên lặng để Eric đưa Hà Sở Hy về cô lôi hắn lên chiếc xe còn lại. Sắc mặt người ngồi ở ghế phụ nào đó vẫn rất thực khó ở, sau khi lên xe thì chỉ quay đầu ra phía cửa sổ, không thèm nhìn cô một chút nào. Lạc Yên nhìn cái tai hồng hồng cuột nhịn không được mà bật cười, hắn liền quay ra trừng mắt cô. Lạc Yên không sợ cái trừng mắt vô hại của hắn đâu, khẽ cười một tiếng, cúi người qua nâng mặt hắn lên, làm mặt hắn đối diện với mặt mình, nhưng mà Kỳ Quan Lan không phối hợp, vẫn cố vặn mặt quay đi. Này, Kỳ Quan Lan, anh không cần phải thẹn thùng, chẳng có gì ghê gớm cả, anh nhìn em đi à, Lạc Yên còn. Chút ý cười trong lời nói. Kỳ Quan Lan hừ nhẹ một tiếng, nhỏ tiếng lẩm bẩm nói, có phải em quay ngựa đâu chứ, em đương nhiên không cảm thấy gì rồi. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, trên mạng người ta đang nói gì về hắn, hình tượng của hắn bây giờ đã biến mất. Lạc Yên cười, nhịn không được đưa tay lên sờ sờ cái tai đang hồng hồng của Kỳ Quan Lan, cúi đầu hôn hôn lên gương mặt của hắn, nói. Không liên quan à, dù anh như thế nào thì em vẫn thích anh. Một câu làm tiêu tan hết toàn bộ bực bội của hắn, Kỳ Quan Lan nhìn gần người trong gang tấc cảm thấy trong lòng mình mềm mại hẳn đi. Hắn nghĩ, hình tượng tính làm gì, có cô ấy bên cạnh, hắn đã cảm thấy rất mãn nguyện. Ngọt ngào đến nỗi như sắp trào ra vậy, tim đập càng nhanh, càng loạn nhịp, Kỳ Quan Lan nhịn không được mà kéo Lạc Yên tới gần mình hơn, cúi đầu. Chạm môi, hôn lên bờ môi mà bản thân đã mơ ước từ lâu. Kỳ thật đối với chuyện tài khoản phụ của Kỳ Quan Lan, Lạc Yên vẫn cảm thấy rất buồn cười, cô chưa từng nghĩ tới cái Lạc Yên quan xứng đỉnh đầu thanh thiên kia chính là của Kỳ Quan Lan. Nhưng vì nhìn bộ dạng ngượng quá hóa giận của hắn, cô không trêu chọc hắn, âm thầm cười thôi. Mà Kỳ Quan Lan lại không có lời giải thích nào đối với việc tài khoản phụ của hắn quay ngựa, nhưng mà Lạc Yên nhìn các fan ngày càng hưng phấn, nhịn không được liền ra mặt đã phát một cái Weibo. Sở Lạc Yên V, mọi người đừng cười anh ấy sẽ thẹn thùng, kỳ thật mặc kệ anh ấy là ôn nhuận như Ngọc Lan Hoàng Bệ Hạ, hay là một người ấu trĩ độc miệng thì anh ấy vẫn là người chúng ta cùng thích không phải sao? Cách chương.